cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 615, chương 609, Nhược Lăng Điện Hạ. Này ba nam một nữ bên trong, hai người mặc cẩm y thanh niên đều là chân tiên bát trọng thiên tu vi. Nói chuyện áo bào trắng thanh niên không riêng phong thần tuấn lãng, càng là có được cửu trọng thiên hậu kỳ tu vi, bị bọn họ như chúng tinh phủng nguyệt đối đãi nữ tử. Là một cái mặt nạ lụa mỏng, dáng người thon dài thướt tha váy xanh thiếu nữ. Nàng này chân tiên thất trọng thiên tu vi, mặc dù thấy không rõ dung mạo, nhưng theo áo bào trắng thanh niên đợi người ái mộ trên thái độ tới nói, nàng dung mạo tuyệt đối không kém. Nghe áo bào trắng thanh niên như thế tổn hại Triệu Trạch, đan lâu đại sảnh trong lập tức một hồi cười vang, chỉ có áo trắng thị nữ mặt trên hiện lên một chút thương hại. Người đây tính toán là cái gì đồ vật? Ta khẩu khí lớn không lớn, liên quan gì đến ngươi? Muội tử, đây là ta yếu xuất thụ đan dược, ngươi xem một chút đi. Vô duyên vô cớ bị người khiêu khích, Triệu Trạch phủi đối phương một chút, liền nhàn nhạt trở về trào phúng. Kỳ thật, nếu không phải cố kỵ nơi đây là Bắc Vực Nguyên trong thành tâm, thương lâu bên trong còn có kim tiên cường giả, đối phương dám như thế tổn hại hắn, Triệu Trạch đã sớm vực giới áp chế. Một thương đánh tới, quản ngươi có đúng hay không cái nào vương công quý tộc nhà thiếu gia. Đánh trước lại nói, chỉ là hắn tức giận nữa, cũng sẽ không mất lý trí. Nếu thật dám động thủ, chỉ sợ không bại lộ thời không tháp, hắn liền tòa này đan lâu đều đi ra không được. Hơn nữa coi như hắn có thể chạy ra Bắc Vực Nguyên Thành, Linh Huân cùng Lục Tử Hân làm sao bây giờ? Nói tới nói lui, vẫn là thực lực không đủ. Nếu là hắn có kim tiên tu vi, nghĩ đến kia chân tiên cửu trọng thiên áo bào trắng thanh niên, cũng không dám như thế không hề cố kỵ mở miệng mỉa mai. Biết không lấy ra một vài thứ, hôm nay muốn gặp được thiên vực đan lâu người chủ sự, đổi lấy đại lượng tiên nguyên đan sau đó bế quan tu luyện, căn bản chính là không thể nào. Khi nói chuyện, Triệu Trạch trực tiếp lấy ra một bình mộc thanh đan đưa cho áo trắng thị nữ. Muốn chết, hắn không biết những này người, nhưng áo trắng thị nữ lại rõ ràng, mặc dù theo bản năng tiếp nhận đan bình, có thể mặt trên đã tràn đầy lo lắng chi sắc. Áo bào trắng thanh niên vốn định tại thích người trước mặt khoe khoang một chút, ai ngờ bị tại chỗ đánh mặt, lập tức phẫn nộ khuếch tán khí thế hướng Triệu Trạch ép tới. Oanh, Triệu Trạch liền khang hoành chính đều không sợ, há lại sẽ bị một cái chân tiên áp bách lại. Khí thế của hắn đồng dạng khuếch tán, giữa hai người lập tức truyền ra một tiếng ngột ngạt oanh minh. Thiên vực đan lâu chính là Bắc Vực Nguyên Thành nội lớn nhất đan lâu, tầng dưới chót đại sảnh trong có rất nhiều tiên nhân xuất nhập. Mắt thấy bọn họ muốn đánh nhau, đám người nhao nhao tới vây xem, đồng thời hai đạo khí tức cường đại cũng đem Triệu Trạch khóa chặt. Nhưng liếc bào thanh niên mặt không đổi sắc bộ dáng, hiển nhiên thân phận của hắn không tầm thường, cũng không nhận được áp bách. Dừng tay, Lữ Kình Kiến, ngay tại Triệu Trạch trong lòng thầm than, chuẩn bị bước ra chạy trốn lúc, áo bào trắng thanh niên bên người váy xanh thiếu nữ lại đột nhiên mở miệng gọi hắn lại. Nhược Lăng Điện Hạ, cái này người dám mạo phạm ngươi ta, quyết không thể dễ tha hắn. Lữ Kình Kiến là hoàng triều trọng thần đời sau, mà trong miệng hắn Nhược Lăng Điện Hạ chính là Khánh Vương phủ tiểu công chúa. Mặc dù rất muốn đòi nàng niềm vui, nhưng vẫn là muốn đem Triệu Trạch chơi chết một tiết mối hận trong lòng. Lần này tên gọi Nhược Lăng váy xanh thiếu nữ cũng không tiếp tục mở miệng, mà là trực tiếp đi đến áo trắng thị nữ bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng nói, đem đan dược lấy ra ta xem một chút. Đúng, điện hạ. Áo trắng thị nữ nào dám ngỗ nghịch nàng, vội vàng cung kính đem Triệu Trạch cho nàng đan bình đưa tới. thật là cực phẩm mộc thanh đan. Vị bằng hữu này, không biết ngươi còn có bao nhiêu loại đan dược này, cần bán ra giá cả bao nhiêu? Tiếp nhận đan bình mở ra nhìn thoáng qua, váy xanh thiếu nữ liền sắc mặt đại hỉ mà hỏi. Ngay từ đầu người mang mộc hệ chủ linh căn nàng, liền cảm giác được Triệu Trạch lấy ra đan dược có chút khác biệt. Hiện tại xác nhận phỏng đoán về sau, nàng đã quyết định mua sắm, đến nỗi trắng trợn cướp đoạt. Hiện trường có như thế nhiều người vây xem, nàng Khánh Vương Phủ còn gánh không nổi người này. Mộc thanh đan còn có một ít, ta vốn là yếu xuất thụ cho thiên vực đan lâu. Giá cả liền theo đan lâu tốt, không biết điện hạ ngươi muốn bao nhiêu. Triệu Trạch không trả lời thẳng váy xanh thiếu nữ tra hỏi, mà là mỉm cười, như thế hỏi ngược lại. Nói tới chỗ này, vừa rồi lưu tại hắn trên người hai đạo khí tức cường đại, trong nháy mắt biến ôn hòa đứng lên. Một người trong đó càng là có chút buồn bực âm thầm thở dài nói, chính là không may, mấy cái này nhị thế tổ không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này tới. Cực phẩm mộc thanh đan, tuy nói chỉ là thích hợp với chân tiên cảnh đan dược, nhưng bình thường chân đan sư cũng luyện chế không ra. Lại mộc viên quả tại đại lục Bắc Bộ cũng không tốt lắm tìm kiếm, giá trị so cùng giai cái khác thuộc tính chân đan cũng đắt hơn thượng một ít. Nếu là người khác tại hắn thiên vực đan lâu đoạt mối làm ăn, hắn đã sớm một bàn tay hô đi qua. Có thể Khánh Vương Phủ cùng Lữ gia, Bành gia, Hà gia đều không phải có thể tùy tiện chiêu chọc. Cũng may nghe Triệu Trạch ngữ khí, hắn cực phẩm mộc thanh đan có rất nhiều, một hồi nhất định phải lưu lại cẩn thận trao đổi. Nghe nói Triệu Trạch lấy ra chính là cực phẩm mộc thanh đan, cùng Lữ Kình Kiến cùng nhau, mới vừa rồi còn đang giễu cợt cười to hai cái cẩm y thanh niên, cũng vội vàng thu liễm tươi cười bước nhanh tới. Bởi vì coi như thuộc tính khác biệt, có thể hóa giải đan độc mộc thanh đan đối bọn hắn đồng dạng áp dụng. Lại lần này bọn họ đến đây thiên vực đan lâu, chính là muốn mua sắm cùng loại mộc thanh đan chân tiên cảnh đan dược tu luyện. Nhìn Nhược Lăng điện hạ trong tay đan bình, rất nhiều người đều tràn đầy mong muốn. Liền áo bào trắng thanh niên Lữ Kình Kiến đáy mắt chỗ sâu cũng có chút lửa nóng. Chỉ là hắn mới vừa rồi còn muốn đánh giết Triệu Trạch, giờ phút này sao được rồi hạ ra mặt cầu đan. Ta cần 30 mai mộc thanh đan, đây là ta tiên nguyên đan, bằng hữu ngươi xem một chút đi. A, đúng rồi, còn không biết bằng hữu xưng hô như thế nào. Váy xanh thiếu nữ trong lòng mặc dù kích động, nhưng nàng cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem một cái nhẫn chữ vật vứt cho Triệu Trạch. Lập tức mới nhớ tới hỏi ý tục danh của hắn. Kỳ thật, lấy nàng tư chất, đột phá đến kim tiên cảnh, cũng không cần 30 mai cực phẩm mộc thanh đan, 10 cái đều không dùng đến. Sở dĩ báo ra nhiều như vậy số lượng, một là Triệu Trạch lấy ra cực phẩm mộc thanh đan, bình thường đều là phóng tới đấu giá hội thượng cạnh tranh, giá cả so thương lâu bên trong đắt hơn rất nhiều. Thứ hai chính là nàng lần này đi ra ngoài mang tiên nguyên đan, cũng chỉ đủ mua 30 mai mộc thanh đan. Đồng dạng nàng cũng không xác định Triệu Trạch có hay không 30 mai cực phẩm mộc thanh đan. Tại Hạ Dương Ngọc Lang, Nhược Lăng điện hạ, đây là ngài đan dược. Tiếp nhận nhẫn chữ vật, Triệu Trạch tiên thức quét qua, trong lòng liền lập tức kích động lên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, váy xanh thiếu nữ cho hắn đúng là 30000 thượng đẳng tiên nguyên đan. Một viên mộc thanh đan chính là 1000 tiên nguyên đan. Đây chẳng phải là nói, hắn luyện chế hơn 1000 mai mộc thanh đan, chính là hơn 100000 tiên nguyên đan. Có những tư nguyên này, hẳn là đầy đủ hắn đột phá đến chân tiên hậu kỳ. Cố nén kích động trong lòng, Triệu Trạch phất tay lấy ra mấy cái đan bình, mỉm cười đưa tới váy xanh thiếu nữ trước mặt. Thật sự có nhiều như vậy cực phẩm mộc thanh đan, cái này người rốt cuộc lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn là một cái chân đan sư? Chân đan sư? Đừng nói giỡn, ngươi gặp qua cái nào chân đan sư có thể luyện chế cực phẩm mộc thanh đan? Lấy hắn tu vi, tất nhiên là thay người khác bán ra đan dược. Phía sau hẳn là có càng mạch đan đạo trưởng bối. Nhìn Nhược Lăng điện hạ tiếp nhận đan bình liếc mấy cái, liền mừng rỡ thu hồi. Người vây quanh lập tức rối loạn tưng bừng, có mấy người càng là kích động phóng tới Triệu Trạch, xem ra cũng là nghĩ mua sắm mộc thanh đan. Áo choàng thị nữ nghe được trưởng quỹ truyền âm, lập tức hướng Triệu Trạch thi lễ nói: "Tiền bối, xin mời đi theo ta." "Chờ một chút, chúng ta là Nhược Lăng điện hạ bằng hữu, tại hạ Bành Vũ Minh, ta ra sao lâm, Dương đạo hữu người đã bán cho Nhược Lăng điện hạ mộc thanh đan. Chúng ta cũng muốn mua sắm một ít, vừa rồi vẫn luôn lễ nhượng váy xanh thiếu nữ hai cái cẩm y." Thanh niên thấy Triệu Trạch muốn đi theo áo trắng thị nữ rời đi, vội vàng đưa tay ngăn cản, lập tức đem hai cái nhẫn chữ vật lấy ra mỉm cười vứt cho hắn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.